Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110: Hắc Buồm Thiên. 10 năm, ngươi muốn học đao pháp. Owen nghe vậy có chút ngoài ý muốn, cân nhắc đến mỗi lần ra biển phải đối mặt to lớn phong hiểm. Trên thuyền hải tặc phần lớn là hưởng lạc chủ nghĩa người. Có thể qua một ngày tính một ngày, có rất ít người sẽ đi là chuyện của ngày mai dự định. Bởi vậy Owen cố ý nhắc nhở, đao pháp không phải một lát có thể luyện xé, nhanh nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Mà lại luyện tập quá trình cực kỳ buồn tẻ. Thương pháp của ngươi không phải rất tốt sao? Vì cái gì còn phải lại đi học đao? Cận chiến là nhược điểm của ta. Súng kíp một lần chỉ có thể phát xạ một viên đạn. Về sau lắp cực kỳ phiền phức. Ta không muốn mỗi lần mở xong súng sau liền đứng ở một bên đứng ngoài quan sát. Học một chút đao pháp chí ít còn có thể tự vệ. Như thế, thời đại này súng kíp cùng hậu thế khác nhau là rất lớn. Mặc dù súng kíp so súng mồi lửa có tiến bộ không ít, nhưng lắp quá trình vẫn như cũ cực kỳ phức tạp. Chẳng những viên đạn cùng thuốc nổ là tách ra, mà lại ngoại trừ trong nòng súng, mỗi lần nổ súng sau thuốc nổ hồ cũng muốn lắp thuốc nổ. Trừ cái đó ra tịt ngòi suất cũng kỳ cao. Bởi vậy giao chiến thời điểm càng nhiều hơn chính là song phương trước lẫn nhau bắn một đợt. Về sau liền bắt đầu sáng đao, liều cơ bắp. Bất quá tuyệt đại đa số người trong chiến đấu bằng vào đều là nhất thời vũ dũng. Còn có sức mạnh trên ưu thế, từ kỹ xảo tính trên cũng không giá trị nhắc lên. Bởi vậy giống Owen dạng này trải qua quân chính quy sự tình huấn luyện người thường thường có thể trong chiến đấu chiếm cứ tương đương ưu thế. Ngô, như vậy buổi sáng ngày mai khi mặt trời lên đến bong tàu đi, ta trước dạy ngươi một chút vung chặt loại hình cơ sở động tác. Owen nói, bất quá sau đó hắn lại bổ sung một câu, luyện đao có thể, nhưng là cũng đừng làm trễ nải bình thường công việc thường ngày. Tạ ơn, sẽ không, Trương Hằng thật tâm nói. Owen có thể thắng được tất cả hải tặc ủng hộ không phải là không có nguyên nhân. Chỗ hắn sự tình phi thường lớn phương chính trực, liền xem như mình sở trường đao pháp cũng không có cái gì che giấu ý tứ. Trương Hằng muốn học hắn liền cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Bất quá những người khác liền không có dễ nói chuyện như vậy. Trương Hằng tìm được trên thuyền buồm lãm dài một cái tên là Ross Khoa lão đầu. Theo người trên thuyền nói hắn ở trên biển phiêu bạt thời gian so trên đất bằng sinh hoạt thời gian đều dài, phán đoán gió thổi, dự đoán thời tiết cùng thao túng cánh buồm là hắn đắc ý nhất 3 loại năng khiếu. Dựa vào cái này 3 loại kỹ thuật, hắn tại bất luận cái gì một chiếc thuyền hải tặc trên coi như không thế nào tham gia chiến đấu cũng có thể được thuyền trưởng cùng thuyền viên lễ đãi. Bất quá tương ứng, hắn đối với mình trên người kỹ năng cũng bảo bối vô cùng. Không muốn bị những người khác học đi mà ném đi bát cơm. Trương Hằng không phải cái thứ nhất tìm đến hắn người, nhưng là tựa như trước đó mấy cái tìm đến hắn ra hỏa đồng dạng, cũng bị Ross Khoa không chút do dự cự tuyệt. Trương Hằng một lần đem thù lao nâng lên 500 ngân tiền peso trong 1 năm trả nợ, nhưng Ross Khoa cuối cùng cũng chỉ đồng ý tại hắn sau khi về hưu lại đem kỹ thuật của mình truyền thụ cho Trương Hằng. Chẳng qua trước mắt đến xem Trương Hằng chỉ sợ là rất khó đợi đến ngày đó. Lão đầu thân thể cứng rắn đáng sợ, mặc dù đã có tuổi, nhưng là khẩu vị so không ít tuổi trẻ người còn tốt. Mà lại ăn mặn vốn không kỹ, nên ăn một chút nên uống một chút. Trương Hằng hoài nghi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ross Khoa một mực làm đến hắn rời đi cái này phó bản cũng có thể. Bởi vậy lần thứ 3 xuống thuyền sau, Trương Hằng lại đi tửu quán tìm ra hải tặc Fraser. Người cận thân kỹ xảo luyện đến đâu rồi? Có thể giúp ta đòi nợ à? Fraser vừa nói một bên đem củ lạc ném vào mình miệng bên trong. Không có, Trương Hằng thừa nhận nói. ở trên biển trôi 2 tháng rưỡi đao thuật của hắn kỹ năng còn dừng lại tại LV không? Tựa như Owen nói, đây là một cái quá trình khá dài, cần kiên trì bền bỉ luyện tập, đem cơ sở động tác đều dung nhập vào bản năng chiến đấu bên trong mới có thể thu hoạch được hiệu quả. Liền trước mắt mà nói, hắn cách cấp độ này còn có chút xa xôi, bất quá Owen đã bắt đầu cùng hắn tiến hành thực chiến luyện tập. Mà lại tin tức tốt là trải qua thời gian dài như vậy tĩnh dưỡng, hắn thể trọng đã trở về, lực lượng thậm chí vượt qua vừa mới tiến phó bản thời điểm. Mặc dù không có cách nào cùng những cái kia trời sinh thần lực ra hỏa so sánh, nhưng ở người bình thường bên trong cũng coi là xuất sắc. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Già hải tặc hiếu kỳ nói, sư tử biển hiệu vốn là ngươi. Roshua làm trên thuyền tư lịch già nhất một nhóm thuyền viên, ngươi khẳng định đối với hắn có đầy đủ hiểu rõ đi. A, lão hồ ly kia a, hắn mặc dù không có gì nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, nhưng là khống buồm trình độ thật là không tệ. Ngươi rất khó tại Nassau tìm tới so với hắn tốt hơn buồm lãm lớn. Fraser cảm khái nói, a, thật hoài niệm đoạn thời gian kia a. Năm đó chúng ta gặp được hải tặc thợ săn, tại thuyền nhanh ở thế yếu tình huống dưới chỉ có thể mạo hiểm lái vào gió bão mang. Đổi những người khác 8 thành liền là thuyền hủy người vong kết quả. Nhưng Roshua cùng ta phối hợp cuối cùng quả thực là bảo vệ cánh buồm chính. Mà lại về sau còn an toàn về tới Nassau. Đời ta không bội phục qua mấy người. Roshua miễn cưỡng xem như một cái. Người nhất định phải là tên kia tốt kỹ thuật uống một chén. Già hải tặc bưng lên trước mặt mình bia. Trương Hằng không có vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn làm thế nào mới có thể để cho hắn đem hắn kỹ thuật dạy cho ta. Lão hải tặc trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Ngươi muốn học khống buồm? Vì cái gì? Ngươi tại thừa dịp còn trẻ thời điểm học thêm chút đồ vật luôn luôn không có sai đi. Fraser nhếch miệng, cho nên ngươi liền định dùng loại này xả đạm lý do tới nói phục ta sao? Hắn để tay xuống bên trong dao nĩa, nhìn chằm chằm Trương Hằng nhìn một hồi, một lát sau một lần nữa mở miệng nói, bất quá ngươi hôm nay vận khí không tệ, ta gần nhất vừa vặn gặp một cái phiền toái, nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết cái phiền toái này, ta ngược lại thật ra không ngại đem để Roscoe ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ biện pháp nói cho ngươi. Phiền toái gì? Trong thành có cái gọi là Jacob hỗn đản. Hắn buổi sáng mới vừa từ ta chỗ này trộm một bao chân châu đen. Nếu như ngươi có thể tại nửa ngày thời gian bên trong tìm tới hắn, đem chân châu của ta muốn trở về, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nghe cực kỳ công bằng. Trương Hằng đứng dậy. A, suýt nữa quên mất nói, ta mời được một tên gia hỏa khác hỗ trợ. Hắn so ngươi sớm khởi hành 1 giờ. Cho nên ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Trương Hằng rời đi tửu quán. Không đi ra xa mấy bước, liền thấy một đám tại ven đường vui đùa ầm ĩ tiểu quỷ. Có tiểu phiến ăn mặc ra hỏa từ trước mặt bọn hắn trải qua. Mấy tên tiểu quỷ giả bộ như đùa giỡn thành một đoàn dáng vẻ, hấp dẫn tiểu phiến lực chú ý. Mà còn lại vóc dáng một cái nhỏ nhất lại lặng lẽ đem bàn tay tiến tiểu phiến túi. Đắc thủ sau bọn hắn lập tức giải tán lập tức. Đây chính là Nassau, trộm xe ướp sự tình ở chỗ này cũng không tươi gặp. Giống Trương Hằng thuê kia căn phòng nhỏ về sau, cũng xưa nay không đem quý giá đồ vật ở lại bên trong. Trên thực tế hắn mỗi lần ra biển sau lại trở về luôn có thể nhìn thấy mấy cái tu hú chiếm tổ chim. Khách ra hòa, trên cơ bản đều chỉ có thể đánh một trận ném ra ngoài sự tình. Bởi vậy nghĩ tại nhiều như vậy ác ôn lưu manh bên trong tìm tới trộm cướp chân châu người cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là tại chỉ có một cái tên làm đầu mối tình huống dưới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Hết chương.